Hỏa ảnh xuân dã đào. Chương 5, 5, thỉnh giáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thầy Iruka, đây là mọi người bài tập. Xuân dã đào ôm bài tập nói. Cảm ơn, em để nơi này cho thầy. Iruka cười nói. Xuân dã đào để xuống bài tập. Đang định xoay người rời đi. Thì Iruka lại gọi lại nàng. Thầy Iruka, nàng nghi hoặc nói. Cái kia, đào, ngươi, Iruka tiểu tâm tìm từ. Ngươi mắt trái đã đỡ chưa? Buổi sáng, Iruka vừa vào cửa liền thấy ngồi ở bàn đầu xuân dã đào. Nàng mắt trái một tảng lớn xanh tím. Hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng là bạo lực học đường. Há mồm liền hỏi là ai bắt nạt nàng. Còn chuẩn bị mời nhà nàng ra trường. Kết quả chính là đào chính mình không cẩn thận bị sách đập. Iruka bởi vậy thuận lợi mà ở lớp học học sinh trước mặt một trận xấu hổ. Tuy rằng không muốn đề cập đến con mắt này của chính mình. Nhưng tưởng tượng đến lúc ấy Iruka phụ trách nhiệm bộ dáng. Vẫn là cười cười nói. Bây giờ đã khá hơn nhiều. Thầy Iruka, cảm ơn thầy quan tâm. Ân. Vậy em về nhà nhớ rõ đắp túi chườm nước đá. Vâng, nói xong, Xuân Dã Đào liền xoay người tính toán trở về viết bài tập ở nhà của hôm nay. Lại trong lúc vô tình thấy Iruka đang ở chấm bài tập của lớp lớn. Một cái lớn mật ý tưởng nháy mắt thoáng hiện ở nàng trong đầu. Chính mình nguyên nhân vì cái gì không thể đứng trên mặt nước. Thầy Iruka có thể giải đáp sao? Hắn hẳn là có thể đi. Xuân Dã Đào nghĩ thầm. Dù sao cũng là trung nhẫn. Lại còn có chấp hành qua vài lần nhiệm vụ cấp A. Nàng nhìn quanh bốn phía. Xác định bốn phía không người sau. Mới bạo gan mà thở sâu. Mở miệng hỏi. Kia, cái kia. Thầy Iruka. Người trưởng thành nói một nửa liền thôi. Một nửa kia nàng tin tưởng hàng năm thổi tam đại Hokage cầu vồng thì Iruka nhất định sẽ làm nàng tiếp tục biểu diễn. Iruka ngẩng đầu, phát hiện Xuân Dã Đào còn chưa đi. Mở miệng giống như muốn nói gì. Ôn hòa cười, buông trong tay bút đỏ. Đào là có chuyện gì sao? Nếu không ngại nói có thể cùng thầy nói sao? Này bậc thang quả thực liền đưa đến nàng bên chân. Nàng còn do dự cái gì? Sau đó tổ chức hảo ngôn ngữ. Thầy Iruka, cái kia, ta có một người bạn. Nàng muốn học bơi đứng. Chính là nàng mặc kệ như thế nào nếm thử. Đều thất bại. Trong sách giáo khoa cũng không có về cái này tình huống giảng giải. Nàng bây giờ không biết nên như thế nào tu luyện. Cho nên làm ơn ta tới thỉnh giáo ngài. Iruka có chút ngoài ý muốn. Hắn cho rằng lớp trưởng chỉ là luyện tập shuriken, không nghĩ tới còn ở luyện bơi đứng. Thế nhưng hắn cũng chưa nói phá. Tuổi này bé gái da mặt đều tương đối mỏng. Bơi đứng là dùng để luyện tập năng lực khống chế chakra. Kia đào, khụ, vị kia người bạn, nàng lý giải cái này tu luyện như thế nào đâu? Iruka kiên nhẫn hỏi, so với trực tiếp nói cho đào đáp án. Hắn càng tò mò Xuân Dã Đào là như thế nào nghĩ đến đi luyện tập bơi đứng. Cùng với nàng như thế nào lý giải. Lần đầu tiên cùng thế giới này thầy đối thoại. Vẫn là người đã từng xuất hiện ở anime. Xuân Dã Đào có chút không được tự nhiên. Nàng theo bản năng mà nắm đôi tay. Sau đó trả lời nói. Người bạn của em là từ nàng chị họ nơi đó nghe tới. Tốt nghiệp nhẫn giáo sau đều phải luyện cái này. Cho nên em, người bạn của em tưởng bây giờ liền bắt đầu luyện tập. Nàng cảm thấy việc này về sau sẽ có trợ giúp đối với nàng. Iruka gật đầu. Đích xác có rất nhiều đứa bé sẽ hỏi lớn tuổi ca ca tỷ tỷ ninja sinh hoạt. Người bạn của em có loại suy nghĩ này thực tốt. Chứng minh nàng là một người biết nỗ lực. Bị đối phương trong lúc lơ đãng thổi cái cao cấp cầu vồng thí. Xuân Dã Đào tận lực không cho chính mình bành trướng lên. Nàng cảm thấy, bơi đứng là đem chakra tụ tập ở trên chân. Làm chakra chống đỡ trọng lượng của thân thể. do đó có thể đạt được hiệu quả đứng ở trên mặt nước. Trong đó, khi phân bố hai chân chakra hẳn là muốn tận lực giống nhau. Đây cũng hẳn là nơi yêu cầu khống chế. Iruka có chút kinh ngạc, không nghĩ tới nàng rất có chủ kiến riêng. Vì thế châm trước nói, cho nên ngươi vị kia người bạn cho rằng chỉ cần đem cũng đủ nhiều chakra phân tán ở lòng bàn chân. Liền có thể đứng ở trên mặt nước, là như thế này sao? Đúng vậy, Xuân Dã Đào có chút khẩn trương, giống như là khi học sinh ở đưa bài thi cấp thầy chấm điểm. Iruka cười, sau đó chậm rãi nói, ngươi vị này người bạn ý tưởng thực thú vị. Nàng nghĩ tới dùng chakra tới chống đỡ thân thể trọng lượng. Sau đó chuyện vừa chuyển, chính là, có phải hay không để sót cái gì? À, để sót cái gì sao? Đào sửng sốt, nàng hoàn toàn không có nghĩ tới chính mình nơi này ý tưởng có cái gì vấn đề. Cúi đầu suy tư lên, Iruka thấy Đào cúi đầu tự hỏi, cũng không nói chuyện, kiên nhẫn mà chờ nàng đáp án. Đương dùng chakra chống đỡ thân thể trọng lượng thời điểm, cũng tương đương với thân thể cho chakra một loại lực, mà loại này lực sẽ xử chakra hướng tương phản phương hướng di chuyển. Cho nên nguyên nhân là bởi vì chakra chống đỡ ở thân thể lực lượng, nhưng là mặt nước không có chống đỡ được chakra đối nó áp lực. Xuân Dã Đào thử thăm dò mà trả lời nói, đúng vậy, ý tưởng của Đào không sai. Cho nên, Iruka một đốn, sau đó dẫn đường tính mà vấn đề nói. Nếu muốn cho mặt nước đứng vững áp lực từ chakra, hẳn là làm sao bây giờ? Lúc ấy vấn đề này, Iruka sau khi tốt nghiệp và trở thành hạ nhẫn mới trải qua chỉ đạo giáo viên gợi ý cùng giảng giải sau mới hiểu được. Đương nhiên, điều này cũng bởi vì hắn không có trước tiên tiếp xúc bơi đứng. Nếu nói ngay từ đầu Iruka chỉ là đơn thuần mà tưởng giải quyết vấn đề của học sinh. Như vậy bây giờ hắn càng muốn bồi dưỡng một chút đứa bé này. Làm nàng ở về sau trên đường có thể hơi chút đi nhẹ nhàng một chút. Từ nào đó góc độ nào đó mà nói. Hai người tình huống là giống nhau. Từ chất thường thường, không có nhẫn tộc thế lực. Khiến cho Iruka đối với Haruno Sakura cái này hiếu học lại biết chịu khổ còn rất có năng lực bé gái rất có yêu ái. Tăng lớn diện tích chịu lực. Đây là Xuân Dã Đào cái thứ nhất phản ứng. Thế nhưng ngay sau đó lại bị nàng phủ định. Nàng cũng không gặp cái nào ninja bơi đứng thời điểm phía dưới xuất hiện một cái vòng tròn lớn màu lam. Nàng hơi suy tư một lát. Cảm thấy từ góc độ này ngẫm lại không ra đáp án. Vì thế liền thay đổi cái phương hướng. Từ nước góc độ, trong nước bộ tổng chịu lực bằng không. Nhưng mặt ngoài đều không phải là như thế. Mà muốn không chìm xuống. Hẳn là tăng lên năng lực tiếp thu của mặt nước. Đem chakra vận chuyển vào trong nước. Làm cho chung quanh nước hội tụ lại đây. Hợp lực chống bị dẫm mặt nước. Cho nên mấu chốt không ở với dùng chakra nâng thân thể, mà là lợi dụng chakra dùng nước để chống đỡ thân thể trọng lượng. Xuân Dã Đào mới đầu vẫn là thật cẩn thận, mặt sau ngữ tốc càng lúc càng nhanh. Một hơi nói xong, gắt gao mà nhìn chằm chằm Iruka. Hít sâu một hơi, chờ đợi đáp án từ Iruka. Iruka không nói chuyện, cười nhìn nàng, sai rồi sao? Xuân Dã Đào nghĩ đến, tức khắc tâm tình có một chút khổ sở. Sao, rốt cuộc chính mình đều tin khoa học nhiều năm như vậy. Cũng không có khả năng đem chính mình kia một bộ cấp vứt đi. Nàng như vậy an ủi chính mình. Đúng rồi nha, Iruka ở nàng đầu sắp cúi đến ngực nói. Hắn lúc ấy đóng vai MC của game show sao? Đáp án còn phải cuối cùng công bố. Đào ở trong lòng nghĩ đến, nhưng khóe miệng vẫn là nhịn không được mà hướng lên trên cao. Đang lúc hoàng hôn, bờ sông nhỏ, Xuân Dã Đào ngay khi cơm nước xong xuôi liền cả vội chạy ra tới. Kích động mà muốn thử xem phương pháp mới học, nàng theo thường lệ cởi giày. Sau đó kéo lên ống quần, Đem chakra tụ tập ở lòng bàn chân. Sau đó trịnh trọng mà vươn chân. Bùm, đây là âm thanh của vật thể rơi vào trong nước. Xuân Dã Đào cuối cùng vẫn là rơi vào trong nước. Thế nhưng lần này nàng một chút cũng không ủ rũ. Bởi vì nàng thành công mà ở trên mặt nước tạm dừng 3 giây. Lúc sau bởi vì chakra phân bố không đều, cho nên mới rơi xuống nước. Ban đầu chính mình đi lầm phương hướng. Xuân Dã Đào thở dài. Sau đó lên bờ tiếp tục luyện tập. Loại này luyện tập muốn so đơn thuần mà đem chakra chuyển vận đến cẳng chân thượng khó hơn nhiều. Bởi vì phía trước chỉ là dựa vào vận chuyển chakra bảo trì cân bằng. Mà bây giờ bơi đứng lại có thêm một yêu cầu nữa. Này hai người tuy chỉ kém một cái yêu cầu, nhưng khó khăn lại lớn hơn không chỉ một chút. Đã muốn vận dụng chakra tụ tập hấp thụ mặt nước, lại còn có bảo đảm mỗi chỉ lòng bàn chân chakra tổng thể bảo trì cân bằng. Hai chân thượng chakra tổng thể còn muốn tương đương với nhau. Không thể kém quá nhiều. Bùm, Xuân Dã Đào lau đem bắn đến trên mặt nước. Cảm giác trên người tràn ngập nhiệt tình. Tính toán sấn rèn sắt khi còn nóng. Đêm nay tranh thủ hoàn thành. Hoàng hôn dần dần bị đêm tối sở thay thế được. Trong lúc cùng với thỉnh thoảng vang lên bùm rơi xuống nước sinh. Đem chakra ngưng tụ ở lòng bàn chân. Xuân Dã Đào bước lên mặt nước. Cảm giác tựa như ở trên biển đạp lãng giống nhau. Không chỉ có muốn vận dụng chakra hấp thụ mặt nước. Còn muốn thời khắc bảo trì cân bằng. Nàng nhảy lên, sau đó lại rơi xuống. Cảm thụ lòng bàn chân cùng mặt nước chậm rãi tiếp xúc gián sát. Loại cảm giác này thập phần kỳ diệu. Nàng lại thử một chân nhảy, cũng xuống dốc trong nước. Liền lại nếm thử ngồi xổm xuống. Đem lòng bàn tay phụ thượng chakra. Sau đó dán ở mặt nước. Hấp thụ này mặt nước chakra. Cảm giác giống như là tay dán ở lạnh băng trên gương. Lúc này Xuân Dã Đào thông qua mặt nước nhìn đến chính mình ảnh ngược. Gió nhẹ thổi quét, cấp cái này giữa hè mang đến một tia mát mẻ. Hồng nhạt tóc ngắn bé gái, mắt trái một mảnh xanh tím. Ăn mặc một kiện hồng nhạt áo sơ mi, quần yếm cao cao cuốn lên. Ngồi xổm trên mặt nước, cả người ướt đẫm, trên tóc bọt nước lướt qua ngọn tóc, rơi vào trong nước. Nhấc lên một vòng nhỏ gợn sóng, mơ hồ trong nước bóng người, cũng làm Đào phục hồi tinh thần lại. Nàng vẫy vẫy đầu, dùng tay đè ép nước trên tóc, sau đó đi trở về bờ, mặc tốt giày, quay đầu về nhà. Vừa vào cửa, mầm thổi nữ sĩ đang ở chuẩn bị ngày mai bữa sáng. Xuân Dã Triệu mang theo mắt kính, cầm điều khiển từ xa xem phim Ninja 8 giờ. Không thấy được Sakura, phỏng chừng là ở trong phòng làm bài tập. Mẹ, giúp con lấy cái khăn lông. Xuân Dã Đào ở trước cửa hô lớn. Biết rõ nhà mình mẹ đối sàn nhà yêu quý. Xuân Dã Triệu nghe thấy tiểu nữ nhi đã trở lại. Nhìn lại, phát hiện vẫn là cả người ướt đẫm. Có chút lo lắng nói. Hôm nay như thế nào lại ướt đẫm nha? Liền tính muốn tu luyện cũng không thể mạnh như vậy. Đào đã rất lợi hại. Tạm thời nghỉ một chút đi. Còn có, hôm nay đôi mắt cảm giác thế nào? Có đỡ một chút hay không? Đối với Xuân Dã Triệu cầu vồng thí, Xuân Dã Đào cảm thấy rất là hưởng thụ. Tiếp nhận nàng mẹ cho nàng khăn lông. Nàng lau thân thể một cách đại khái. Sau đó mới bước lên sàn nhà. Vâng. Đôi mắt của con tốt hơn nhiều. Bây giờ đã không đau. Nàng đáp, hừ cười nhỏ trở về phòng. Con bé này hôm nay như thế nào như vậy hưng phấn. Xuân Dã Triệu đẩy đẩy đôi mắt nói. Mấy ngày hôm trước trở về thời điểm đều một bộ vô lực. Dầu dĩ không vui. Hừ, con gái ông mà lại hỏi tôi. Xuân Dã mầm thổi một ánh mắt qua đi. Xuân Dã Triệu lập tức nói sang chuyện khác. Xem tivi, thế nhưng tâm tư lại giống như không ở trên tivi. Ở dãy núi bên kia bờ biển có một đám tinh linh bé nhỏ. Bọn họ hoạt bát lại thông minh. Bọn họ nghịch ngợm lại nhanh nhạy. Bọn họ tự do tự tại sinh hoạt ở kia xanh lục rừng rậm. Xuân Dã Đào hôm nay tâm tình đặc biệt vui vẻ. Hừ, nổi lên ca khúc. Dùng 2 tháng chạy bộ để đề cao thể năng cùng với đặt nền móng. Bây giờ học xong bơi đứng. Nàng rốt cuộc lấy được 2 tháng giai đoạn tính tiến bộ. Làm nàng cảm thấy đặc biệt lại cảm giác thành tựu. Xuân Dã Đào, con còn không tắm nhanh lên. Con đã giặt sạch 30 phút. Ngoài cửa là mầm thổi nữ sĩ thân thiết âm thanh. Đào nháy mắt không có hứng thú hát vang một khúc. Nàng lại vọt mấy cái. Sau đó đóng vòi nước rồi chậm gì gì mà đi ra. Này không thể trách nàng. Nhà bọn họ đều không có thói quen ngâm người. Tóc đều không dài. Tùy tiện tắm rửa cái vài cái là có thể ra tới. Cái này làm cho Xuân Dã Đào vẫn luôn cảm thấy nhà bọn họ là giả mộc diệp người. Tiến vào phòng, đập vào mắt chính là trên dưới phô. Dán bên trái góc là một cái kể chuyện bàn dựa gần trên dưới phô. Phía bên phải bày biện là có trên dưới 2 tầng tủ quần áo dán phía bên phải vách tường. Mặt trên bày một ít đập vật. Sakura lúc này còn ở làm bài tập. Đào đi qua. Phát hiện lúc này Sakura đang cắn đuôi bút. Chau mày. Cảm giác phía sau có người đến gần. Quay đầu lại nhìn lại. Phát hiện là Đào. Đào, bài tập về nhà của em viết xong chưa? Sakura ánh mắt sáng lên. Đào từ 2 tháng trước liền bắt đầu xem sách giáo khoa. Tuy rằng nàng không chú ý quá. Thế nhưng phía trước khi ăn cơm trưa trong lúc vô tình thấy Đào giống như đang xem sách của năm 4. Đào đã nhìn như vậy nhiều sách. Này đề hẳn là sẽ biết cách làm đi. Sakura, chị nào đề sẽ không làm được? Đào hỏi. Sakura tuy rằng hoa si Sasuke. Nhưng là đi học thời điểm đại bộ phận thời gian vẫn là ngoan ngoãn nghe giảng. Cũng sẽ ghi chép bài giảng. Nếu nàng sẽ không đó chính là đề tương đối khó. Thế nhưng nàng giữa trưa hôm nay viết cũng không phát hiện có nào đề khó a tính. Đều do chính mình quá ưu tú. Đối với thổi chính mình, Xuân Dã Đào từ trước đến giờ vẫn dùng hết sức lực. Cách chương.